giờ tình buồn rồi tình sẽ vỡ tan, tình giờ gian tình sẽ chán ngán. Sao cứ lên đường

dễ thương. Ai cũng muốn được một người yêu thật hiểu. Còn chuyện giàu sang mỗi người một suy nghĩ, miễn là yêu nhau đi đến hết cuộc đời. Tôi cũng có được một người yêu dễ thương, nhưng em chỉ được ở những phút ban đầu. Vì người đổi thay xem tình như chiếc áo, áo cũ đi rồi em vội vàng đem thay. Em mặc áo mới, mặc áo mới, mặc áo mới, chắc giờ chắc rồi, chắc rồi. Áo mới, áo mới, áo mới, rất vui, rất vui. Em mặc áo mới, chắc giờ rất vui. Mong người được quên như chiếc áo ngày xưa đấy. Dù là phải thấy những người bỏ đi để áo cô đơn háo mòn vì đắng cay. Yêu là như thế, em ơi là biết yêu. Yêu chẳng đâu, yêu như thế chẳng phải yêu. Giờ thì yêu ra.

giờ tình buồn rồi tình sẽ vỡ tan, tình giờ gian tình sẽ chán ngán. Sao người nấp